Buồn ơi thôi nhé, hãy về, về lại nơi xưa. Còn chẳng nhung nhớ tình yêu còn lại sớm Hạt mưa trên phố sáng nay cho em vươn vai thức dậy. Mặt trời còn vương trên tóc, mắt buồn khép hờ sớm mai. Chờ em anh nhớ mong em, xa xôi ngoài kia gió về. Ngày buồn còn nguyên trên giấy, hát hoài giây phút chia tay. Rồi tình yêu đến đâu ngờ, dấu chân hoàng hôn thẫn thờ. Anh đi mùa đông rét mưa, mùa thu lá đổ chiều hồ. Sông vẫn lững lờ trôi, nơi xưa mình em đứng đợi. Gió buồn thổi tóc ngang vai. Trên phố sáng nay cho em vươn vai thức dậy. Mặt trời còn vương trên tóc, mắt buồn khép hờ sớm mai. Chờ anh em nhớ mong anh, xa xôi ngoài kia gió về. Ngày buồn còn nguyên trên giấy, hát hoài giây phút chia tay. Rồi tình yêu đến đâu ngờ, dấu chân hoàng hôn thẫn thờ. Anh đi mùa đông rét mưa, mùa thu lá đổ chiều hồ. Thương nhớ dòng sông vẫn lững lờ trôi, nơi xưa mình em đứng đợi. Gió buồn thổi tóc ngang vai. Buồn ơi thôi nhé, hãy về, về lại nơi xưa. Còn chẳng nhung nhớ tình yêu còn lại sớm. Thôi nhé, hãy về, về lại nơi xưa. Còn chẳng nhung nhớ.